Chương 210, giã tính lý giải. Xê dìn cao trung 44, 35 gia hỏa này, à áo mì nẹ kỳ hắn meo mắt lại, trong mắt chỉ có sâu không thấy hác. Nói thật vừa tài chết cũng động tác hắn cũng có thể làm đến, chỉ là không có củ rổ cổ nhanh như vậy, vương vàng, bình tĩnh. Nhưng ta cũng sẽ không thua trận đấu. À áo mì nẹ kỳ khỏe miệng câu lên một tia tà tiếu. Trận đấu lần nữa bắt đầu à áo mì nẹ kỳ mở to mắt, cầm bóng thỏa thỏa tiếp được. À áo mì nẹ kỳ cực tốc vận lấy bóng hơn phân nửa trận. Tốc độ giống như quỷ dị, trong nháy mắt qua rơi cả gệ mì, chỉ là chỉ dựa vào tốc độ qua rơi cả gệ mì. Tới đi, cụ dồ cô muốn ta tới dạy dỗ ngươi. Bại trận tư vị. À áo mì nẹ kỳ thầm nói, cả cá nhân tốc độ càng tăng nhanh hơn. À áo mì nẹ đặc kỷ cũng rất lợi hại, ai nhìn trên đài người xem nhìn xem à áo mì nẹ đặc kỷ giống như 112 số không nói như cuồng phong gầm thét toàn bộ sân bóng. À áo mì nẹ đặc kỷ đi vào củ rổ cổ trước mặt, cả cá nhân trong nháy mắt dừng lại cước bộ ngửa ra sau nhảy vọt nani. À áo mì nẹ tên kia cũng có củ rổ cổ như thế cường bình nhất định cảm giác. Như thế nhanh chóng độ năng lượng hoàn mỹ dừng lại, cũng chỉ có củ rổ cổ có thể làm được. Xê Jin mọi người thực sự nghĩ không ra à áo mì nẹ đặc kỳ cũng có thể làm đến. Cù dồ cổ trong lòng giật mình, đống nhiên nhảy lên cực cao lực duỗi ra thủ trưởng. Nhưng mà thân cao ưu thế để cho hắn chậm một bước. À áo mì nẹ đặc kỳ trước một bước phát ra trong tay bóng cơ hồ là cù dồ cổ vừa mới lên nhảy liền phát ra đi. Còi giống ruột lọt rổ. 44, 38 cù dồ cổ nhíu nhíu mày, trưởng thành không tệ lắm, hiểu tại thân thể tố chất phương diện tăng cường. À áo mì nẹ đặc kỳ cười nói, thế thua ngươi cho rằng ta là ai, ta là à áo mì nẹ đại kỳ. Thua qua một lần muốn thắng trở về, cái này ngay tại lúc này ta. Liên để ngươi kiến thức xuống đi. Hoàn toàn mới ta, bại trận tư vị, ngươi liền hảo hảo thử xuống đi. Cù dồ cổ khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tiếp được hỉ ủ gạ dần bẩy phát bóng. Ngươi cho rằng ta là ai? Một đạo băng lạnh âm thanh vang lên tại à áo mì nẹ đặc kỳ bên cạnh. Quanh từng đợt khí lãng xoay tròn khu vực sốc lên đứng lên. Không có khả năng à áo mì nẹ đặc kỳ quay người thơ ý điếm, chỉ nhìn thấy một đạo ịp bờ lưu sắc thân ảnh. Đường ném bóng một bước củ rổ cổ đạp đi lên, cả cá nhân không ngừng nhảy lên cao hô hô hô cuồng phong tại gầm thét, gào thét nết lên mở, xoay tròn quanh thân, người xem chấn kinh. Quanh củ rổ cổ tại không trung hoàn toàn phóng thích lực lượng, bên hông mạnh mẽ ngửa ra sau, hai tay cực lực hướng đằng sau kéo một phát. Âm ấm bóng kịch liệt cùng vòng rổ va chạm một chút, vòng rổ tạch tạch tạch suy suy rên rỉ. Di thở giáo lại nạ đủ 360 độ hai tay chiến phủ kiểu út rổ tệt hoa ảo mì nẹ đặc kỳ cắn hàm răng. 46, 38 bóng truyền lại đến ả áo mì nẹ đặc kỳ trong tay. Mà tải gạ cả gệ mì ngăn trở ả áo mì nẹ đặc kỳ trước mặt. Cả gệ mì sâu hô hấp một hơi, cụ dồ cổ, ngươi quả nhiên rất mạnh, nếu như không phải ngươi lời nói. Ta đoán chừng sẽ gìn muốn đứng trước thua tình huống, như vậy cũng phải ta ra thêm chút sức đi, ta cũng không muốn tại lại thua cho thế hệ kỳ tích. Quanh tải gạ cả gệ mì trên thân dần dần hiện ra sâu hồng sắc hỏa diễm, phía sau lưng một cái cự đại lao hổ lúc gần lúc hiện, chấn kinh mọi người. Đây là giã tính. À áo mì nẹ kỳ đôi mắt kịch liệt co rút lại, sau đó nhìn xem cả gệ mì ý ngoại đạo, gia hỏa này thực lực trong nháy mắt tung bay lên nhiều như vậy. Gia hỏa này đối với giã tính lý giải đủ sâu, cũng tốt, làm nóng người dưới giải quyết hết người vui vẻ, lại đi đối mặt cụ dồ cổ. À áo mì nẹ đã kỳ một cái phía bên phải kéo cầu qua rơi. Cơ hồ là trong nháy mắt. Cạc lệ mì hô một hơi, ma sát sàn nhà trực tiếp hồ sơ lai trước mặt. Kiện trận đón à áo mì nẹ đã kỳ sắc mặt ngoài ý muốn một chút. À áo mì nẹ đã kỳ cực tốc xoay trái rẽ phải. Các loại đầu đường dẫn bóng nặng hiện tại thân bên trên. Nhưng mỗi một lần cả gệ mì đều trước một bước hồ sơ lai trước mặt. Ngoài ý muốn trở nên mạnh mẽ. Cái này cũng là giã tính, lý giải quá sâu, đối đãi sự vật mẫn cảm liền mạnh. Trước đó còn gặp cả gệ mì đối với giã tính lý giải rất nhạt, nhưng là hiện tại thiếu củ rổ cổ khép cười một tiếng. Đây là trưởng thành A, cái này giống như đã từng quen biết một màn. Trong nguyên tắc, cả gệ mì cũng là mở ra giã tính cùng áo mì nẹ quyết đấu. Nhưng mà hoanh ạ áo mì nẹ đặc kỳ trong nháy mắt hất ra hơn phân nửa vị trí, tốc độ cấp bậc lần nữa tăng lên. Đường ném bóng bên trong một bước ạ áo mì nẹ đặc kỳ trực tiếp vọt lên. Giống tải gạ cả gệ mì giống như dạ thu ga ho the tờ, ở phía sau cao cao luồn lên, cái kia độ cao để cho mọi người trợn mắt hốt mồm, gia hỏa này nhảy cao độ cơ hồ đến gần vô hạn cụ rổ cổ phanh một tiếng vang lên. Cả gệ mì cầm ạ áo mì nẹ đã kỳ trong tay bóng cắt bỏ. Tại gạ cả gệ mì, làm không tệ lắm, vốn đang là muốn làm nóng người, xem ra để cho dùng điểm bản lĩnh thật sự tới đối phó ngươi. Ạ áo mì nẹ đã kỳ khỏe miệng câu lên mỉm cười, lại gặp được một ke ma nhở, thực là không tồi đây. Nhìn trên đài cả sệ giờ ủ tạ như mày, tiểu cả gệ mì hiện tại cho người ta cảm giác, quả thực là gia tăng mánh thú, hơn nữa còn là lâm vào điên cuồng mánh thú. Không nghĩ tới cả gệ mỉ đối với gia tính lý giải sâu như vậy khác, không thể không thừa nhận, hắn đã có giống như thế hệ kỳ tích đối chiến tư bản. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. Điểm cao nhất ạ cả xì hơi sững sờ. Thật sự là thú vị, hắn chính là Nga y đo kéo ra thế hệ kỳ tích cửa ra vào tải gạ cả gệ mỉ, nhưng bây giờ hắn không gì hơn cái này, cả gệ mỉ thực lực trở nên mạnh mẽ a thực là không tồi đâu. Nếu như đánh thắng tủ hảo cao trung, liền hảo hảo chiến đấu một trận đi, tại gạ, thì mù rổ thản nhiên nói. Trên trận bóng đến tại gạ cả gệ mì trong tay, cả cá nhân buông xuống bóng bắt đầu ngang di động, làm nhảm trong nháy mắt tại gạ cả gệ mì qua rơi a áo mì nẹ đại kỳ, này cực tốc tốc độ để cho mọi người kinh hãi. A áo mì nẹ đại kỳ như thiểm điện sau này vọt lên, 5.52 mắt lang quang, cầm cả gệ mì trong tay bóng cắt bỏ. Nhưng vào lúc này cả gệ mỉ cường chế tính một hồi xoay người một cái qua rơi, cơ hồ giống như là cụ rổ cổ cực tốc biến hướng về động tác, nhưng còn kém xa lắm, động tác cái gì? A áo mỉ nẹ đặc kỳ không ngừng ngăn trở quanh thân. Tại gạ cả gệ mỉ tại đường ném bóng sau khi một bước vọt lên, cầm trong tay bóng hướng về trên không ném đi A áo mỉ nẹ đặc kỳ trong lòng hơi hơi giật mình, cả cá nhân cũng là hỏa tiễn luồn lên, cực lực dỗi ra tay phải. Bóng phanh một tiếng đánh trúng tại vòng rổ. Sau đó cực tốc chuyển vài vòng cuối cùng vẫn bay ra ngoài. Vô dụng ra hỏa. Một đạo y bờ lưu sắc thân ảnh xuất hiện tại vòng rổ bên cạnh chết cầm bóng tiếp được, chính là củ rổ cổ tệ xưa. Huệ đang củ rổ cổ một tay cầm bóng tiếp được về sau trực tiếp rót vào vòng rổ. 48, 38. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.